đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 347, chương 348, bất lực nước Đức thủ môn. Nước Đức đội trước trận xuất hiện truyền bóng sai lầm. Tây Ban Nha đội cắt bóng thành công. Laporte đưa bóng truyền cho lui về đến vùng cấm địa tuyến đầu Lý Minh Vũ. Lý Minh Vũ xinh đẹp quay người. Một cái nhẹ nhàng linh hoạt dầu chiên viên thuốc. Qua rơi mất nhào lên Werner. Nhìn thoáng qua trước trận đã bắt đầu vị trí chạy Ferran Torres. Lý Minh Vũ một cước chừng 40 thước truyền xa cầu. Tinh chuẩn rơi vào Ferran Torres chạy lộ tuyến bên trên. Ferran Torres chỉ cần nhẹ nhõm đưa chân đưa bóng tháo xuống. Liền có thể trực tiếp bên trong cắt. Xông về nước Đức đội vùng cấm địa bên trong. Loại này nhanh chóng phản kích. Chỉ trải qua hai lần truyền bóng. Liền từ Tây Ban Nha đội vùng cấm địa bay đến nước Đức đội vùng cấm địa bên trong. Nước Đức đội hậu phòng tiến căn bản không kịp trở về thủ. Ferran Torres dẫn bóng xông vào vùng cấm địa. Đối mặt xuất kích thủ môn. Một cước thấp bắn. Từ thủ môn dưới nách đưa bóng đưa vào đến nước Đức đội cầu môn bên trong. 3-0. Cái này dẫn bóng. Để khán đài nước Đức đội fan hâm mộ bóng đá tất cả đều ôm lấy đầu của mình. Một mặt tuyệt vọng nhìn xem trên trận cục diện. Liền ngay cả nước Đức chủ soái Stephen Quinn cũng là một mặt sụt sắc giang tay. Tấn công như vậy, làm sao phòng A, Lý Minh Vũ loại này gian lận thức truyền xa cầu. Có thể chính xác đến cm cấp bậc truyền bóng. Vượt qua 40m khoảng cách truyền bóng. Để phòng thủ cầu thủ chỉ có thể chờ đợi đối phương nhận banh thời điểm xuất hiện sai lầm đi. Cái này dẫn bóng, triệt để đem nước Đức đội tâm thái đánh sập. Trong chớp nhoáng này, có không ít nước Đức đội fan bóng đá hồi tưởng lại 2014 năm Brazil World Cup. Tại bán kết bên trong, nước Đức đội 7-1 huyết tẩy đội chủ nhà Brazil đội. Để đội chủ nhà ảm đạm rời sân. Hôm nay, chẳng lẽ Brazil người thống khổ muốn tại trên người mình tái hiện sao? Phải biết, nước Đức đội trong lịch sử lớn nhất điểm số thua cầu tranh tài. Đối thủ chính là Tây Ban Nha đội. Hai năm trước Euro Liên minh quốc tế bên trên, mới ra đời Ferran Torres. Tại trận đấu kia bên trong hoàn thành chức nghiệp kiếp sống cái thứ nhất hat-trick. Trợ giúp Tây Ban Nha đội 6-0 cuồng thắng nước Đức đội. Hôm nay, nhìn xem đã giết mắt đỏ Tây Ban Nha đội. Nhìn lại đã bị đánh có chút không có tinh thần nước Đức đội. Chẳng lẽ nước Đức đội lần này cần đổi mới mình mất bóng ghi chép sao? Phút thứ 25, nước Đức đội lại gặp trọng thương. Giữa trận cầu thủ Kai Havertz tại bị Rodrigo cắt bóng về sau. Nổi giận về sau từ phía sau lưng sẻng đổ Rodrigo. Cái này phạm lỗi, trực tiếp đã dẫn phát hai chi đội bóng đại quy mô xô đẩy. Trọng tài chính trực tiếp lấy ra một trương thẻ đỏ tấn thăng thẻ. Đem Kai Havertz trực tiếp đưa vào đến phòng nghỉ tắm rửa. Tại vừa rồi trong xung đột. Lý Minh Vũ cũng ăn vào một trương hoàng bảo thạch chiến thần thẻ. Bởi vì hắn trước tiên tiến lên, đem còn muốn khiêu khích Kai Havertz đẩy ra. Sau đó dùng đầu gắt gao đứng vững trán của đối phương. Tràn ngập lửa giận hai mắt, để Kai Havertz khiếp đảm liên tiếp lui về phía sau. Lý Minh Vũ thân phận bây giờ địa vị cùng trên người hắn khí thế. Thế giới đệ nhất nhân danh hào đã mơ hồ quan tại hắn trên đầu. Cơ hồ mỗi một cái cầu thủ tại nhìn thấy hắn thời điểm đều sẽ không tự chủ cúi đầu xuống. Dù sao Lý Minh Vũ trên người vinh dự nhiều lắm. Từ xưa đến nay đều không có cái nào cầu thủ tại Lý Minh Vũ cái tuổi này thu được nhiều như vậy vinh dự. Tiền ép nô tì tay, nghệ ép đương người đi đường. Chỉ cần thực lực của ngươi đủ mạnh, tại lĩnh vực này bên trong, ngươi chính là tinh thần. Lý Minh Vũ dùng ánh mắt của mình, để nước Đức đội còn lại đám cầu thủ không dám lỗ mãng. Dạng này một màn, để nhìn trên đài bóng đá Đức mê càng thêm xấu hổ. Đá bóng đá bất quá, đánh nhau cũng không phải đối thủ của người ta. Ngọa tào, quá gà mà mất mặt đi. Mở màn vẻn vẹn 25 phút, Munich Allianz sân bóng nhìn trên đài liền có không ít người bắt đầu rời sân. Loại này ngược tâm tranh tài, không nhìn cũng được, Khán giả im ắng ra khỏi hội trường. Để thiếu một người nghênh chiến nước Đức đội càng thêm không chịu nổi một kích. Phút thứ 30, Lý Minh Vũ nghiêng 45 độ truyền bên trong. Morata lực áp đối phương hậu vệ, nhảy lên thật cao, hung hăng đem bóng đá đánh tới hướng nước Đức đội cầu môn. Thủ môn Leno đem hết toàn lực nhảy lên, nhưng là không có đụng phải bóng đá. Đoàng, một tiếng, bóng đá hung hăng đập vào trên xà ngang, bắn đến vùng cấm địa bên trong. Hậu vệ trung tâm xin nhìn xem bóng đá từ đầu của mình sút cao tới. Trong lòng còn không có từ trở về từ cõi chết may mắn bên trong chậm tới. Quay đầu liền thấy ngay tại dựng cung bắn tên Fati. Fati vọt tới vùng cấm địa bên trong. Nhìn xem Morata đánh đầu. Còn tưởng rằng trận banh này phải vào. Cho nên, liền dừng bước, chuẩn bị nhấc tay chúc mừng. Nhưng là, không nghĩ tới bóng đá hung hăng đâm vào trên xà ngang. Bắn ngược xuống tới về sau. Vậy mà đi tới trước mặt mình. Fati trong lòng vui mừng. Dạng này trên trời rơi xuống đại lễ nếu như chính mình không tiếp. Đó chính là rất xin lỗi Thượng Đế quà tặng. Dọn xong tư thế, chờ đến bóng đá bay tới thời điểm. Fati trực tiếp một cước lăng không rút bắn. Bóng đá từ xuyên bên cạnh thân vèo một cái liền bay đi. Vừa mới bỏ dậy thủ môn Leno chỉ có thấy được một đạo bạch quang hiện lên. Nhìn lại, bóng đá đã tại cầu môn bên trong lanh lợi. 4-0. Dẫn bóng về sau Fati kích động xông về bên sân quay phim lớn máy. Hướng về phía ống kính hôn lấy trước ngực mình quốc kỳ. Hưng phấn không kềm chế được. Nước Đức đội thủ môn Leno bất lực ngồi dưới đất. Hai tay ôm đầu. Vì cái gì? Tại sao muốn để cho ta tới đương cái này thủ môn? Neuer, Ter Stegen, hai người các ngươi lão hổ ly. Đáng chết. Neuer xuất ngũ. Ter Stegen bởi vì cơ bắp kéo thương. Cũng không có trúng tuyển lần này đội tuyển quốc gia. Leno cho là mình là lúc tới vận chuyển. Không nghĩ tới. Trận đấu thứ nhất. Liền cho mình như thế lớn đả kích. 4 lần từ nhà mình cầu trong khung thành nhặt cầu. Nhất làm cho người tuyệt vọng là. Lúc này mới vừa mới 30 phút a. Nếu như dựa theo cái này tỷ suất. Tiếp xuống 60 phút. Tây Ban Nha đội còn có thể tiến 8 cái cầu a. 12, không. Leno chỉ mới nghĩ cái này điểm số. Cũng cảm giác mình sẽ trở thành nước Đức trong lịch sử sỉ nhục nhất thủ môn. Không có cái thứ hai. Phải biết, Bulgari kia hai cái thủ môn. Đã tuyên bố vĩnh cửu rời khỏi đội tuyển quốc gia. Một trận tranh tài, Lý Minh Vũ đem đối phương hai cái thủ môn đều cho đánh ra bóng ma tâm lý. Leno cảm giác cực hạn của mình cũng sắp đến. Sau đó tranh tài, để Leno trong lòng buông xuống một tảng đá lớn. Cũng không biết có phải hay không Tây Ban Nha đội muốn ngày sau dễ nói chuyện. Vậy mà tại tiếp xuống tranh tài không có giống trước đó mạnh như vậy không? Dù sao bóng đá Đức mê không có chủng tộc kỳ thị Tây Ban Nha đội. Hơn nửa hiệp tranh tài, cuối cùng vẫn lấy 4-0 thu tràng. Rất rõ ràng có thể nhìn thấy. Nước Đức đội cầu thủ đang nghe trọng tài chính thổi lên hơn nửa hiệp kết thúc tiếng còi thời điểm. Lại có mấy cái cầu thủ trực tiếp ngồi ở trên sân bóng. Miệng lớn thở, đây mới là hơn nửa hiệp tranh tài A. Có thể thấy được nước Đức đội cầu thủ kinh lịch lớn cỡ nào áp lực tâm lý. Mà Tây Ban Nha đội đám cầu thủ đều là mặt mày hớn hở. Top 5, top 3 kề vai sát cánh đi xuống sân bóng. Phóng tầm mắt nhìn tới. Munich Allianz sân bóng nhìn trên đài. Vậy mà thiếu đi có 1/3 fan bóng đá. Tấu chương xong. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.